Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 691, Ám Nguyên bắt đầu. Vinh Đào Đào năm này qua cũng không an ổn. Không chỉ có đêm giao thừa đã trải qua một phen đại chiến. Lại lo lắng đề phòng đón giao thừa. Thậm chí tại đầu năm mùng một trèo lên nhạc phụ nhạc mẫu cửa lúc. Lại bị Tinh Trúc quân từ Tiết Cảnh ngạnh sinh sinh kéo tới Đế Đô Thành. Nói trở lại, vì sao mỗi lần ăn Tết chắc chắn sẽ có người làm ra một số chuyện đến đâu? Nãy thối, không được, cùng bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích. Sang năm lúc sau Tết, chính ta trước làm chút chuyện đi. Tỷ như nói, cùng Đại Vi làm ra cái nhân mạng thế nào? Vinh Đào Đào trong lòng suy nghĩ miên man, cũng lần nữa hưởng thụ lấy một thanh đặc quyền. Máy bay giáng lâm Đế Đô Thành, Tinh Trúc quân qua đi. Hắn trực tiếp đổi thừa máy bay trực thăng, chen ngang bay vào Tây Thành vòng xoáy tinh dã bên trong. Lúc xế chiều, Vinh Đào Đào rốt cục chạy tới số 3 Ám Nguyên Tinh Trúc quân doanh địa. Nam Di, đồ hồn tướng, Vinh Đào Đào nhảy xuống máy bay trực thăng, nhìn phía dưới nhận điện thoại đám người, mở miệng chào hỏi, có an tĩnh chút địa phương a? Đồ Viêm Võ từ trên xuống dưới đánh giá bản thể Vinh Đào Đào. Nhưng nói thật, hay là tàn tinh đào huyễn khốc một chút. Một khi Vinh Đào Đào bản thể lộ ra cái mũi là cái mũi. Con mắt là con mắt. Cảm giác thần bí lập tức liền không có tương đương, không phải liền là cái bình thường tiểu hòa tử thôi tương đương so. Với tướng mạo mà nói, cái kia một đầu mềm oạt thiên nhiên quyển nhi. Ngược lại làm cho người ấn tượng khắc sâu hơn một chút. Đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Nam Thành ra hiệu một chút nơi xa cách đó không xa phòng ốc. Mang theo mấy người đi tới. Tàn tinh chi khu. Vào nhà trước tiên. Vinh Đào Đào liền nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Bá tương đương tàn tinh đào lần nữa được triệu hoán đi ra. Sau một khắc. Tại mấy người trơ mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tàn tinh đào cất bước tiến lên. Thân thể ầm vang phá toái. Răng rắc tương đương, thanh âm vỡ vụn vang lên. Màn đêm sao dày đặc thân thể phá toái thành vô số đen kịt điểm sáng. Cấp tốc tràn vào Vinh Đào Đào trong thân thể. A, Vinh Đào Đào thật sâu thở vào một cái. Đột nhiên xuất hiện bàng bạc hồn lực tại thể nội trắng trợn cọ rửa. Thoải mái hắn ngay cả đầu ngón tay đều đang khe khẽ run rẩy lấy. Ngay sau đó, Vinh Đào Đào thể nội truyền đến một trận kịch liệt hồn lực ba động. Nam Thành không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây là muốn tấn cấp. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Vinh Đào Đào vậy mà cảm giác được có chút xấu hổ. Tại hai tên hồn tướng cùng Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ nhìn soi mói. Vinh Đào Đào nhắm hai mắt. Thân thể run lẩy bẩy. Hình ảnh này. Tấn cấp. Thiếu hồn giáo trung giai. Tấn cấp. Hồn pháp. Tinh dã chi tâm tam tinh trung giai. Càng thêm xấu hổ chính là, thân thể run rẩy Vinh Đào Đào, bởi vì nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tấn cấp tin tức, không khỏi lộ ra từng tia nụ cười vui mừng. Khá lắm tương đương khóe miệng mỉm cười, thân thể run rẩy, Vinh Đào Đào tựa như là cái đồ biến thái một dạng. Tại ba người trước mặt hoàn thành tấn cấp, vạn hạnh, tất cả mọi người là hồn võ giả, đều biết tấn cấp thời điểm trạng thái. Cho nên cũng không có dùng ánh mắt khác thường nhìn Vinh Đào Đào. Trên thực tế, Đồ Viêm Võ là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh Vinh giáo sư. Mà trong truyền thuyết Vinh giáo sư, vừa mới xuống phi cơ, liền dán mặt của hắn tấn cấp. Như vậy hình ảnh, ngược lại là làm thực Vinh giáo sư thiên tư chắc tuyệt. Đồ hồn tướng cũng là cho là rất vinh hạnh thấy cảnh này. Chúc mừng, Đào Đào. Nam Thành nhìn xem Vinh Đào Đào thân thể dần dần an ổn xuống. Nàng cất bước tiến lên. Dò hỏi. Thiếu hồn giáo trung giai. Mặc dù hồn lực ba động rất là kịch liệt. Nhưng là tấn cấp thời gian rất ngắn. Cái kia tất nhiên là đẳng cấp nhỏ tấn cấp. Ân. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Cũng không có nói mình hồn pháp đồng thời tấn cấp sự tình. Thật đúng là muốn cảm tạ Diệp Nam Khê. Nếu như không có tiểu tỷ tỷ bao nuôi. Vinh Đào Đào bộ này tàn tinh chi khu căn bản là không có cách tu hành hồn lực. Hắn thậm chí liên tiếp phá nát thân thể đều bổ không được đầy đủ đâu. tu tập cái gì hồn lực, nhưng là tại tiểu tỷ tỷ trong thân thể thì lại khác. Hữu tinh, vĩnh viễn tích thần, thật không phải ta Vinh Đào đào cặn bã, là tiểu tỷ tỷ cứng rắn muốn cho ta một ngôi nhà tương đương, đi thôi. Việc này không nên chậm trễ. Vinh Đào đào đấu trí tràn đầy, vội vàng mở miệng nói. Đi. Nam Thành quay người mở cửa phòng ra. Hai viên hồn tướng dẫn đầu đi ra ngoài. Đến phiên Vinh Đào đào đi ngang qua cửa ra vào lúc. Hắn lại là dừng bước. Một tay dò xét sau. Diệp Nam Khê sửng sốt một chút. Vội vàng dừng bước lại. Bá tương đương Vinh Đào đào tiện tay một chiêu. Một trận cánh sen tràn ngập ra. Cấp tốc chắp vá. Yêu liên đào thình lình thành hình. Yêu liên đào xuất hiện ở Diệp Nam Khê trước người. Thuận tay tháo xuống nàng huấn luyện mũ. Trực tiếp đội lên trên đầu của mình. Cũng thoáng giảm thấp xuống vành nón. Vinh Đào đào lúc này mới quay người rời đi. Lưu lại Diệp Nam Khê cùng Yêu Liên đào hai người đóng tại trong phòng. Trên thực tế, lần này xâm nhập ám nguyên nhân số cũng không nhiều. Tính cả Vinh Đào đào ở bên trong hết thảy cũng mới ba người. Nam Thành, Đồ Viêm Võ, Vinh Đào đào, ám nguyên lĩnh vực tình huống đặc thù. Dĩ nhiên không phải nhân số càng nhiều càng tốt. Có Vinh Đào đào cảm giác vạn vật năng lực. Tại mục tiêu minh xác tình huống dưới. Đám người không cần toàn diện tung lưới. Như con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn đi loạn. Mà Vinh Đào đào một người. Cũng vô pháp chiếu cố quá nhiều người. Ai? Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nho nhỏ thiếu hồn giáo. Lại muốn chiếu cố hai tên hồn tướng. Đuổi kịp hai vị hồn tướng Vinh Đào đào. Tại Nam Thành dẫn đầu xuống đi vào khe nứt lớn rìa vách núi. Tổ ba người đều bằng bản sự. Nhảy xuống gần 1.000 mét khe nứt lớn. Tại gần sát ám nguyên dòng sông Tinh Trúc quân căn cứ nghiên cứu trên bình đài dừng chân. Vẫn như cũ là đầu này quỷ dị lại duy mỹ dòng sông. So với lần trước, Vinh Đào đào cũng biết trong đó hung hiểm. Trong lòng cảnh giác không khỏi cũng nhiều hơn chút. Hai vị, xin mời nắm lấy mắt cá chân ta. Vinh Đào đào ngồi xổm ở bình đài biên giới. Cúi người mò một thanh ám uyên nước sông. Tiện tay hướng lên dương lên. Lập tức, giữa không trung tràn ngập lấm ta lấm tấm. Vô cùng đẹp đẽ. Đồ Viêm Võ nhìn xem Nam Thành cất bước tiến lên. Hắn cũng đi theo. Vinh Đào đào đứng dậy. Nhìn thấy Đồ Viêm Võ. Lại vội vàng bổ sung một câu. Đúng rồi. Hai người hạ thủ nhẹ một chút a tương đương nhẹ nhàng một chút. Đồ Viêm Võ mở to chuông đồng lớn con mắt. Cúi đầu nhìn một chút chính mình quạt hương bồ giống như đại thủ. Từ lúc nhìn thấy Vinh giáo sư đằng sau. Đứa nhỏ này nói nhiều nhất. Tựa hồ chính là điểm nhẹ. Buông ra loại hình. Ngươi là búp bê a. Hay là lão tử thật sự như thế lỗ mãng. Biết. Nhanh chuẩn bị kỹ càng. Nam Thành cười mắng một câu. Ngồi xổm người xuống một tay bắt lấy Vinh Đào đào mắt cá chân trái. Đi đi. Vinh Đào đào nhìn thấy hai vị hồn tướng chuẩn bị hoàn tất. Sau đó thả người nhảy lên. Nhảy vào ám nguyên trong sông. Phù phù tương đương. Chỉ một thoáng. Trước mắt thay đổi một hình ảnh. Một mảnh thâm thúy rộng lớn trong ngoài không gian. Tràn ngập từng tia tinh vụ. Bất quá tại gần sát mặt nước vị trí bên trên. Từng tia tinh vụ cũng không có trộn lẫn bao nhiêu tinh thần thuộc tính. Đám người cũng là không cần e ngại. Cùng lúc đó, sân bay bên cạnh chuẩn bị đi ra trong căn phòng. Yêu Liên Đào mở miệng nói. Chúng ta tiến vào ám nguyên. Hồ Tương Đương nghe được mẫu thân đại nhân đã nhảy vào ám nguyên trong sông. Diệp Nam Khê đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời, lạnh lùng nghiêm túc binh sĩ biến thành hiếu kỳ thiếu nữ. Nàng thoáng quỳ gối, hai tay chống đầu gối, ngoẹo đầu, giơ lên mặt nhìn xem dưới vành nón Vinh Đào đào khuôn mặt. Hoa sen đào đào, Yêu Liên đào tức giận liếc mắt, hồn tướng mẫu thân vừa mới nhảy xong, ngươi liền không trang à nha. Lần trước giải cứu Diệp Nam Khê thời điểm, Yêu Liên đào cùng Diệp Nam Khê chỉ có qua gặp mặt một lần. Hơn nữa còn là tại đăng ký rời đi thời khắc, nói đến cũng có hứng thú. Diệp Nam Khê đối với càng thêm thần bí tàn tinh đào không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại đối với Yêu Liên đào hứng thú giạt giao. Diệp Nam Khê nghiêng đầu. ngửa mặt nhìn xem Vinh Đào Đào. Ta muốn cho ngươi cũng chuẩn bị hai thanh đao a. Yêu Liên Đào lần nữa giảm thấp xuống vành nón. Không cần, ta có tiết chi hồn. Chậc chậc, thẹn thùng đâu tương đương không để cho nhìn nha. Nơi này chỉ có hai ta người. Ngươi ép cái gì cái mũ? Diệp Nam Khê chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Vốn là quỳ gối nàng vậy mà ngồi xổm xuống. Ngửa đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Tiếp tục nói, ngươi cũng có thể tiến đầu gối của ta a. Nói, Diệp Nam Khê vỗ vỗ chính mình đầu gối phải. Yêu Liên Đào, đầu gối trái Tàn Tinh Đào, đầu gối phải Yêu Liên Đào. Không hổ là ngươi, Diệp Nam Khê, ta là Chí Bảo người thu thập, ngươi là Vinh Đào Đào người thu thập a. Ngươi nói chuyện nha. Yêu Liên Đào thối lui đến cạnh ghế salon, đặt mông ngồi xuống, vào không được hồn của ngươi rãnh. Ta là người, người sống sờ sờ. Yêu Liên thân thể cùng Tàn Tinh chi khu không giống với. Ta tự thành một thể. Ta cũng là có hồn táo. A, Diệp Nam Khê mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Tựa hồ là mộng tưởng phá toái. Vinh Đào Đào liền rất giận. Nữ hài này có một cái Tàn Tinh Đào làm hồn sủng còn chưa đủ. Còn muốn túm cái trước Yêu Liên Đào. Nói trở lại, muốn hai cũng vô dụng thôi. Vinh Đào Đào chỉ có một cái ý thức, không khống chế được nhiều cái thân thể. Sinh hoạt hàng ngày ngược lại là không có vấn đề gì. Tạm ngừng còn chưa tính, không có gì đáng ngại. Nhưng là trên chiến trường loại này tinh thần cao độ tập trung, không thể có nửa điểm phân thần địa phương. Vinh Đào Đào dám nhiều khống chế mấy cái thân thể tác chiến. Ngại chính mình chết không đủ nhanh nga. Ngươi đứng lên, ngồi xổm ở nơi đó giống kiểu gì? Yêu Liên Đào mở miệng nói. Diệp Nam Khê đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Ta tại mẹ ta trước mặt trang đã đủ mệt mỏi. Ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Đang khi nói chuyện, ngồi xổm Diệp Nam Khê vậy mà trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thậm chí còn thư thư phục phục thở dài. A, Yêu Liên Đào. Cùng lúc đó, Ám Uyên trong sông, Vinh Đào Đào hai chân giao nhau, hai chân một trước một sau, cũng bảo đảm hai viên hồn tướng không ở sau lưng mình hai bên. Đơn độc mang theo, Nam Thành thời điểm ngược lại là không có những này lo nghĩ. Nàng có thể thời khắc bảo trì tại Vinh Đào Đào chính hậu phương, sẽ không bị thủy pháo oanh kích, hai người lại là không được. Huống chi, Đồ Viêm võ thể trạng thật sự là quá mức khổng lồ. Liền ngay cả Vinh Đào Đào thi triển hồn kỹ tụ thủy pháo thời điểm, hai tay đều muốn triển khai một chút, sợ cái kia bắn ra thủy pháo đánh vào Đồ Viêm võ cái kia vai rộng trên vai. Nam Thành, Viêm võ, thế nào? Nam Thành cảm thụ được bốn chỗ tràn ngập xương trắng, mở miệng nhắc nhở lấy. Đây là Đào Đào Vân Điên Chí Bảo. Công hiệu là cảm giác bán kính 50 mét bên trong hết thảy tình huống. Nhưng cũng có cái tác dụng phụ. Đồ Viêm võ, cái gì? Nam Thành mở miệng giải thích. Đào Đào tính cách sẽ không tốt lắm, có thể sẽ trở nên có chút ân tham lam, thậm chí càng quá mức một chút. Nếu như tại nhiệm vụ trong quá trình hắn va chạm đến ngươi, ngươi thoáng nhịn một chút, chờ trở về mặt đất, hắn tản ra trí bảo năng lực, liền sẽ biến trở về lúc đầu tính tình bản tính. A, Đồ Viêm võ một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng. Cũng là vì nhiệm vụ, điểm ấy ủy khuất hay là chịu được? Ta liền muốn hỏi một chút, chúng ta lặn xuống có phải hay không quá nhanh rồi? Lần thứ nhất tiến vào Ám Uyên, mà lại trước mắt thâm thúy bầu trời cao còn bị mê vụ thay thế. Cho dù là đường đường hồn tướng, trong lòng cũng cảm giác không an ổn. Trên thực tế, càng là cường đại, kinh nghiệm càng đủ hồn võ giả, thì càng để ý chung quanh tình huống. Mà lúc này giờ phút này, triệt để mê thất tại trong từng lớp sương mù Đồ Viêm võ, hiển nhiên đã mất đi đối với cảnh vật chung quanh năng lực trưởng khống. Yên tâm đi, có hắn tại, Nam Thành cảm thụ được tiếp cận nhảy núi đồng dạng hạ xuống tốc độ. Lại là an tâm đem tính mạng của mình hoàn toàn giao cho Vinh Đào Đào. Cứ việc thân ở thần bí Ám Uyên bên trong, một cái sơ sẩy rất có thể chết không có chỗ chôn. Nhưng trong tay nắm Vinh Đào Đào mắt cá chân, nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy an ổn. Tụ thủy pháo đẩy bắn phía dưới, Vinh Đào Đào tựa như xuyên thẳng qua tại trong biển sâu tiễn ngư. Cắm đầu hướng vực sâu dưới đáy đâm vào ám nguyên không gian không có chấn động. Tinh long không có táo bạo long ngâm. Điều này đại biểu lấy nghe hồng đao quỷ bọn họ còn không có tìm tới chính chủ nhân. Sợ nhất, chính là ám nguyên biển sâu đột nhiên, nổ tung. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào một tay bên trong tụ thủy pháo không ngừng. Giữ lại điều khiển phương hướng, mà hắn trong tay kia. Vậy mà hội tụ ra một viên cỡ lớn tiết bạo cầu. Bình, một tiếng, Vinh Đào Đào giống như máy bơm hơi đồng dạng. Mang theo hai vị hồn tướng hướng xuống đâm vào. Tốt lăng cái tương đương, Đồ Viêm Võ cười tâu tét miệng rộng. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tiếp nhận hạng này nhiệm vụ thời điểm. Nam Thành thế nhưng là đem ám nguyên khu vực nguy hiểm nói rõ ràng. Cũng đem nơi này tinh vũ khí lãng mang đến uy hiếp miêu tả rõ ràng. Nhưng mà tiểu tử này quả thực là đạp mã như vào chỗ không người. Vậy mà so ta còn mãng. Trong lúc nhất thời, Đồ Viêm Võ lại có loại ảo giác. Nam Thành trước đó có phải hay không đang gạt chính mình có thư hữu phản ứng không nhìn thấy mới. Phiên ngoại chương tiết, vậy hẳn là phần mềm phiên bản quá thấp tạo thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.